Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 833, chương 1186, Ma Thiên Đại Thế Giới. Lão Gia Hòa, lựa chọn của ngươi, là đúng hay sai? Trong tiểu viện, Thích Ca Mâu Ni trong mắt, hơi hơi lập lòe, trong hỗn độn, cực lạc Phật giới, Phật núi phía trên, Phật chủ chuyện này là thật. Ngươi cực lạc Phật giới cường giả, thật buông xuống rồi. Phật trên núi, ba đạo thân ảnh, khoanh chân ngồi xuống, chủ tọa bên trên, ngồi chính là cực lạc Phật chủ. Ngoại trừ cực lạc Phật chủ bên ngoài, hai người khác, chính là âm dương giới chủ hòa pháp thiên giới chủ. Từ lần trước một trận chiến, ba vị này giới chủ, cũng xem như yên tĩnh trở lại. Nhưng tất cả mọi người biết, ba đại thế giới tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Ba đại thế giới sau lưng, đó cũng đều là cửu thiên giới thực lực. Bọn hắn làm sao có thể trơ mắt nhìn Tần Vân trấn áp 3000 đại thế giới. Hai vị đừng nóng vội, ta cực lạc Phật môn tu luyện chính là nguyện lực, ta đã đem tin tức truyền đến thượng giới, tin tưởng không cần một tháng, phía trên liền sẽ có cường giả buông xuống. Nhìn xem hai người, Phật chủ khẽ cười nói, nguyện lực, pháp thiên giới chủ hòa âm dương giới chủ đối mặt một dạng. Hai người trong mắt, đồng thời lóe lên một vệt tinh quang tới. Nguyện lực cùng lực lượng khác biệt, nguyện ý tu luyện, chủ yếu là thần hồn. Nghe đồn cực lạc Phật giới cường giả tuyệt thế, có thể thần hồn bay lượn toàn bộ hỗn độn. Hết sức đáng sợ, cực lạc Phật môn trước hết nhất buông xuống. Hai người tự nhiên có thể lý giải. Ta âm dương thiên môn người, nhiều nhất 3 tháng, liền sẽ buông xuống. Ta pháp thiên giới cũng giống vậy. Âm dương giới chủ hòa pháp thiên giới chủ, thanh âm trầm thấp nói. 3 tháng, cực lạc Phật chủ, trong mắt chợt lóe sáng. Hai vị. Này Tu La Đế lần trước nhục nhã chúng ta, hơn nữa còn mưu toan trấn áp 3000 thế giới, hủy diệt chúng ta 1000 vạn năm khổ tâm kinh doanh, lần này tuyệt đối không thể bỏ qua hắn. Cực lạc Phật chủ tựa hồ nhớ ra cái gì đó, mặt mũi tràn đầy sát khí nói, lần trước tại ma vực đại thế giới, hắn là bị Tần Vân mạnh mẽ đánh lui, nếu không phải hắn trốn, hắn hiện tại chỉ sợ đã chết tại ma vực bên trong đại thế giới. Cái này người phải chết. Không sai, phải chết. Âm dương giới chủ hòa pháp thiên giới chủ cũng đầy mặt sát khí. Này hơn 1 tháng, hai người có thể là biệt khuất vô cùng. Nguyên bản xếp tại thế giới bảng 3 vị trí đầu 3 cái đại thế giới. Hiện tại cũng hạ xuống 4, 5, 6 tên. Mà nguyên bản xếp tại thứ 5 đại lực thiên giới, bây giờ lại xếp tại đế núi, Tần Thiên đại thế giới, càng là xếp tại đệ nhất. Hai vị, đi chuẩn bị đi. Đúng đúng, hai vị giới chủ, quay người rời đi. Phật chủ, chúng ta cực lạc Phật môn đại nhân trong vòng 1 tháng liền có thể buông xuống. Vì sao Phật chủ còn muốn cho hai người này tham dự vào? Không bằng chúng ta trực tiếp giết cái này Tu La Đế. Theo hai người rời đi, cực lạc Phật chủ sau lưng, một vị thánh Phật đứng ra, thanh âm âm trầm nói, người biết cái gì? Cực lạc Phật chủ, trong mắt lóe lên một vệt ánh sáng lạnh lẽo, 3000 đại thế giới, liên lụy hạng gì to lớn, ta cực lạc Phật môn mặc dù tại cửu thiên giới tính là không tệ thế lực lớn, nhưng cũng không dám chiếm lấy toàn bộ 3000 đại thế giới. Nhìn xem cái này người, cực lạc Phật chủ mặt mũi tràn đầy lạnh lùng nói, Phật chủ có ý tứ là, thánh Phật trong mắt, hào quang tăng vọt, Tu La Đế, bất quá là một cái theo hỗn độn thiên phạt hạ sống sót kẻ đáng thương mà thôi. Tại cửu thiên giới trước mặt đại nhân, cái này người hẳn phải chết không nghi ngờ. Phía trên đại nhân đã nói, này 3000 đại thế giới, ít nhất phải đoạt lấy 1000 cái. Cực lạc Phật chủ, trong mắt điên cuồng lập lòe. 3000 đại thế giới chính là cửu thiên giới căn bản. Cực lạc Phật môn nếu là đoạt lấy 1000 cái, vậy chỉ cần đợi thêm ngàn vạn năm, cực lạc Phật môn sợ rằng sẽ trở thành cửu thiên giới vô cùng đáng sợ tồn tại. Cực lạc Phật môn mục đích không phải Tần Vân, mà là này 3000 đại thế giới. Chỉ sợ liền Tần Vân chính mình cũng không nghĩ tới, chính mình hướng 3000 đại thế giới ra tay, ngược lại đưa tới cửu thiên giới đối này 3000 đại thế giới ngấp nghé. Đi xuống đi. Đúng đúng, cực lạc Phật giới lần nữa yên tĩnh trở lại. Trong hỗn độn ma thiên đại thế giới, Tần Vân đứng tại thiên đế thuyền bên trên, trong mắt từng tia hào quang lập lòe. Hiện tại cổ doanh đám người chỗ chính là ma thiên đại thế giới. Đại thế giới này tại 3000 đại thế giới bên trong bài danh thứ 937 tên, so với nguyên bản công đức đại thế giới bài danh còn muốn thấp không ít. Dựa theo đạo lý, bằng vào cổ doanh đám người thực lực, muốn trấn áp tiểu thế giới này cũng không khó, nhưng bây giờ bọn hắn lại bị ngăn tại cái này ma thiên đại thế giới trước. Chủ nhân, này ma thiên đại thế giới ta cũng là có chút ấn tượng, đã từng ta theo cha thân từng tiến vào ma thiên đại thế giới. Phụ thân nói cho ta biết, cái này ma thiên đại thế giới không dễ trêu chọc. Nhưng vào lúc này, Tần Vân sau lưng một đạo thanh âm trầm thấp truyền đến, nói chuyện chính là Tam Thiếu Đương gia. Vị này khiếu thiên đạo phỉ đoàn Tam Thiếu Đương gia hiện tại đã là thiên hư cảnh tu vi, bởi vì chỉ mộ tịch bọn người theo cổ doanh xuất chiến, Tần Vân liền nhường cái này người đi ra mang bưng nước trà. Không dễ chọc, nhìn xem Tam Thiếu Đương gia, Tần Vân lông mày hơi nhíu, ngươi cũng đã biết này ma thiên đại thế giới lai lịch. Nhìn xem Tam Thiếu Đương gia, Tần Vân lạnh giọng hỏi, chủ nhân, cái này ma thiên đại thế giới ta hiểu rõ cũng không nhiều, nhưng khi đó tiếp kiến cha ta lại là một cái tên là ma thiên người. Người này tu vi cũng không so cha ta kém. Nhìn xem Tần Vân, Tam Thiếu Đương gia vội vàng lần nữa nói, không thể so cha ngươi kém. Tần Vân có chút dừng lại, cha ngươi tu vi gì? Tần Vân trầm giọng hỏi, chủ nhân, cha ta tu vi có thể mạnh. Cha ta chính là khiếu thiên đạo phỉ đoàn Tam Đương gia, ngoại trừ nhị đương gia, cha ta tu vi là mạnh nhất. Ta từng nghe người khác nói qua, cha ta là đại thiên vị viên mãn cường giả, tu vi của hắn chỉ thiếu chút nữa liền có thể đi đến thiên quân cảnh. Nhìn xem Tần Vân, Tam Thiếu Đương gia mặt mũi tràn đầy kiêu ngạo nói, thiên quân. Tần Vân lông mày hơi nhíu, khiếu thiên đạo phỉ đoàn xác thực rất không tệ. Kiếp trước Tần Vân chướng mắt, nhưng ở này 3000 đại thế giới bên trong, đây tuyệt đối là vô cùng đáng sợ tồn tại. Tần Vân nhớ kỹ lúc trước bọn hắn đại đương gia, đó cũng là thiên quân viên mãn chi cảnh cường giả. Đến mức nhị đương gia cùng tam đương gia, Tần Vân cũng chưa từng gặp qua, bất quá chắc hẳn cũng sẽ không kém quá nhiều. Ngươi nói cái kia ma thiên tu vi không thể so cha ngươi kém, vậy đã nói rõ cái này người ít nhất cũng là đại thiên vị rồi. Nhìn xem Tam Thiếu Đương gia, Tần Vân trầm giọng nói, cái này Tam Thiếu Đương gia hơi hơi bắt đầu sững sờ. Tu vi của hắn so với thiên vị cũng không biết kém bao xa, sao lại nhìn ra được người này tu vi? Ngươi đi xuống đi. Đúng đúng, Tam Thiếu Đương gia vội vàng lui ra. 3000 đại thế giới bên trong, mặc dù sau lưng đều có người, nhưng có thể làm cho thiên quân ở lại đây 3000 đại thế giới cũng không phải thế lực bình thường có thể làm được. Tần Vân nhìn xem hư không, trong mắt hơi hơi lập lòe. 3 ngày sau, Tần Vân cuối cùng xuất hiện tại ma thiên đại thế giới trước. Vừa mới bước vào ma thiên đại thế giới, Tần Vân trong mắt lập tức tinh mang tăng vọt. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.